Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744 Truy Hồn Kiếm. Vị đạo hữu này, người như thế nào không đi lấy? Hà đội trưởng thấy mọi người đều lựa chọn binh khí, chỉ có Giang Nam Như trong tay trống trơn. Không khỏi hỏi, tiểu nữ tử lúc này có thể nói là tay trói gà không chặt. Bởi vậy nhưng thật ra nếu muốn tưởng tượng, Giang Nam Như cũng không giấu giếm. Chậm rãi nói, Giang Nam Như ở một bên mắt lạnh quan khán hồi lâu. Thấy các vị tu sĩ hữu lực đại giả lựa chọn búa tạ diều lớn. Lực nhược tắc lựa chọn nga mi thứ đoản kiếm trở vật. Lại duy độc có một kiện binh khí đặt tại chỗ. Không một người tiến lên lấy dùng, thấy thế. Giang Nam Như chậm rãi tiến lên, đem kia binh khí vào tay trong tay, nhưng thấy kia binh khí giống như là một đạo thu hoàng giống nhau. Bộ dạng hoa mỹ, lại là không người sử dụng. Nguyên lai, kia binh khí không phải vật gì khác, đúng là một phen trường kiếm. Chỉ là kiếm này cùng tầm thường trường kiếm bất đồng. Ở chuôi kiếm chỗ rũ xuống một cái kiếm tuệ. Kiếm tuệ dưới lại là treo ở ba cái khuyên sắt, nếu là tầm thường trường kiếm. Người khác cũng đều thức, nhưng ở kiếm tuệ phía trên treo khuyên sắt, mọi người lại là không biết. Giống nhau cũng liền không người dám tiến lên nhận lãnh. Lúc này, mọi người trông thấy Giang Nam Như lấy bảo kiếm. Không khỏi hỏi, này đem binh khí kiếm không giống kiếm. Cô nương chính là sẽ dùng. Lúc này, đừng nói là mọi người. Ngay cả kia một bên Hà đội trưởng trong lòng cũng nói thầm lên. Hắn kia túi bên trong vẫn duy trì rất nhiều binh khí, nhưng thấy chín trường chín đoạn, cái gì cần có đều có. Kia chín trường là thương, kích, côn, việt, xoa, thang, câu, sóc, hoàn. Chín đoạn là đao, kiếm, quải, rìu, tiên, giàn, chùy, sử. Mỗi một loại mỗi loại, hắn đều có thể kêu to ra tới tên. Nhưng duy độc lúc này Giang Nam Như trong tay sở cầm trường kiếm, không biết như thế nào sử dụng phương pháp này. Giang Nam Như thấy mọi người như thế, không khỏi sửng sốt, mới biết được mọi người quả thực không biết. Nàng đột nhiên hơi hơi mỉm cười, nói, này vốn dĩ chính là kiếm, như thế nào có thể nói là kiếm không giống kiếm. Kia Giang Nam Như tại hạ giới là lúc đã từng có một phen pháp bảo thừa ảnh kiếm. Kia thừa ảnh kiếm quay lại như ảnh, tất nhiên là một đại vũ khí sắc bén. Nhưng kia trường kiếm đã đứt, sau lại Giang Nam Như thần công một thành, cũng liền không hề sử dụng binh khí. Giang Nam Như lúc này trường kiếm nơi tay, cư nhiên còn cảm giác rất là trôi chảy. Hơn nữa năm đó không vào tu chân chi lộ, liền từng thấy Giang phủ bên trong gặp qua trong phủ quan tướng thí diễn võ nghệ. Kia trường kiếm nhưng dùng, tự nhiên là rất là vui mừng. Nàng thấy mọi người không biết trong tay bảo kiếm, vội vàng giải thích nói, kiếm nãi trăm binh chi quân, kiếm này chuôi kiếm phía trên xứng có kiếm tuệ, xưng là văn kiếm, kia không có kiếm tuệ lại là võ kiếm. Thế gian chứng kiến nhiều vì thế hai người, nhưng cũng có ở kiếm tuệ dưới xuyến có khuyên sắt chi kiếm. Tuy tên là kiếm, lại là truy hồn kiếm. Nói xong, Giang Nam Như thấy mọi người vẻ mặt mờ mịt, liền chỉ vào một bên một gốc cây khô thụ, nói, chư vị thỉnh xem, nàng cái kia, xem, tự vừa mới buột miệng thốt ra. Thân mình liền uyển chuyển nhẹ nhàng vừa động, lúc này kia trường kiếm nơi tay, Giang Nam Như thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, cư nhiên rất là duy mỹ. Mọi người chỉ lo xem Giang Nam Như dáng người, lại là không có chú ý nàng như thế nào ra tay. Nhưng nghe, đa, một tiếng, Giang Nam Như trong tay trường kiếm một đưa, lại là đâm vào kia khô mộc phía trên. Tuy rằng Giang Nam Như kiếm chiêu hoa mỹ, kia mọi người lại là không cho là đúng. Bởi vì, ở đây mọi người bên trong, tự phó cũng có mấy người có thể giống như Giang Nam Như giống nhau. Chỉ là nói cử trọng nhược khinh, lại tự hồ kém hơn vài phần, các ngươi xem. Mọi người ở đây pha không cho là đúng thời điểm, lại nghe một bên Vương Tiết đột nhiên kinh hô một tiếng. Mọi người dương mắt nhìn lại, lại thấy kia khô mộc không biết khi nào hệ rễ đã là rách nát. Một trận gió nhẹ thổi quét, kia khô mộc liền rốt cuộc chống đỡ không được. Tiếp theo ầm ầm ngã xuống đất. Hết chương.